Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 101, vẫn là đi tới đi. Trình Thụ nhịn không được hỏi, Dưỡng Thanh, ngươi làm gì, ngươi có thể hay không cười đứng đắn một chút, nhìn ta toàn thân run rẩy. Võ Dưỡng Thanh ngửa đầu nhìn phía xa bay tới máy bay trực thăng nói, ngươi máy bay muốn mọc lông. Ngươi tin không tin? Trình Thụ lắc đầu, căn bản không tin. Võ Dưỡng Thanh cười nói, đánh cược. Trình Thụ nói, cược thì cược, cược cái gì? Võ Dưỡng Thanh nói, cược một bộ phòng, thế nào? Trình Thụ không nói hai lời, thành giao. Không bao lâu, máy bay trực thăng rơi xuống đến. Hai người lên máy bay, liền hướng Giang Ly nhà bay. Máy bay còn không có xuống tới, Trình Thụ mặt liền đen, chỉ thấy Giang Ly mang theo Sương Long. Sương Long khiêng một cái lớn đòn gánh bên trên treo ngược lấy một loạt gà vịt. Giang Ly ôm cái sọt lớn, bên trong tất cả đều là cây nấm. Võ Dưỡng Thanh thấy cảnh này, lập tức nhịn không được ha ha phá lên cười. Trình Thụ mặt mo đen nhánh mà hỏi, làm sao ngươi biết hắn sẽ như vậy làm? Võ Dưỡng Thanh đương nhiên mà nói, ngươi không có trở về nhà à? Ếch, cũng đúng, ngươi là phú gia công tử, đại thiếu gia, không có thể nghiệm qua hồi nông thôn quê quán kinh lịch. Nói như vậy đi, giống chúng ta loại này ở trong thành thị dốc sức làm, mỗi năm khó hồi một lần nhà người, một khi về nhà, cha mẹ, gia gia nãi nãi, mỗ mỗ, ông ngoại tuyệt đối sẽ đem hàng Tết của bọn họ toàn nhét trong tay chúng ta. Giang Ly như thế thích ăn chim sống, hắn về nhà không bị nhét hơn mấy chỉ, ta mới không tin đâu. Bất quá, gia hỏa này thật đúng là không ít đeo a. Đây là đem hắn mẹ nhà càn quét sạch sẽ, một cây lông gà đều không có lưu lại đi. Trình Thụ nghe đến nơi này, một mặt không làm sao. Chờ máy bay hàng đi xuống, Giang Ly mang theo gà vịt lên máy bay, nhất thời ở giữa, trong máy bay gà gáy vịt gọi, cũng may Giang Ly có lần trước ngồi xe thể thao kinh lịch. Trước thời hạn mang theo cái một khối lớn bố, đem gà vịt che đậy trong, lúc này mới không có làm trên máy bay tất cả đều là lông. Bất quá mùi vị đó, làm sao cũng ngăn không được. Cũng may mấy người đều không phải người bình thường. Sở dĩ mấy tên vừa thương lượng, trực tiếp đem máy bay cửa khoang mở ra, mặc cho gió lớn hô hô thổi. Mấy người lúc này mới thật dài hút vài hơi không khí mới mẻ. Kết quả, Giang Ly miệng hơi mở, chính mình móc ra cái túi hướng bên trong liền nhổ một ngụm. Vốn là cái này cũng không có gì. Nhưng là đồng thời hắn tới bên tai một tiếng cùng loại thanh âm. Hòe, lớn gió thổi qua, mấy người đứng trên đường cái, ngửa đầu nhìn xem máy bay trực thăng chậm rãi bay đi. Sau đó tập thể nhìn về phía còn ngồi xổm ở cái kia oa oa nôn Sương Long. Cuối cùng thở dài nói, đi thôi, đi trở về đi, cái kia máy bay thật là buồn nôn, trở về nhà. Giang Ly lập tức đi rơi xuống, dùng tấm ván gỗ đem một nhà cửa sổ đều chặn lại. Lúc này mới yên tâm đem gà vịt ném vào nuôi. Vốn là Giang Ly dự định để Sương Long tùy tiện tìm cái gian phòng ở. Nhưng nhìn một vòng, những gian phòng kia đều không có đồ dùng trong nhà. Rơi vào đường cùng, đành phải để Sương Long ở trong phòng của hắn. Cũng may, Giang Ly lúc trước đem tầng một đều đả thông. Phòng ở đủ lớn, Sương Long tìm cái gian phòng liền có thể vào ở. Nằm ở trên giường, Giang Ly lấy ra điện thoại di động. Cái này xem xét, Giang Ly cười. Quả nhiên, đầu thứ nhất chính là hắn lão mụ cho hắn phát tin tức. Kia là một tấm hình. Phía sau đại sơn cao ngất, cổ mộc che trời. Hồng tỷ ngồi tại một đầu nước trên thân châu. Đi theo châu nước nhóm qua sông đâu. Nhìn thấy lão mụ chơi như thế này, Giang Ly cuối cùng yên tâm. Đúng lúc này, WeChat đổi mới một đầu tin tức mới. Rõ ràng là, Liễu Như, Giang Ly, Mặc dù ta khi đó sắp chết, bất quá ta còn có tri giác. Cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Ta không nói như vậy Văn Thanh, cũng không nói buồn nôn như vậy. Nói câu thực sự, ta có được lực lượng. Có lực lượng ta có thể nhẹ nhõm cải biến ta cùng vận mạng của người nhà. Bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm sằng làm bậy. Ta quyết định gia nhập thủ hộ giả tổ chức, tiếp nhận hệ thống huấn luyện, tận khả năng đề thăng mình thực lực. Về sau ta sẽ cố gắng thủ hộ lấy quê quán bên này. Người nhà của ngươi, thân nhân ta sẽ liều mạng đi bảo hộ. Cuối cùng, vẫn phải nói một tiếng tạ ơn. Giang Ly xoa xoa mũi, cộp cộp miệng, cuối cùng nghĩ nghĩ, trả lời một câu, đại tỷ, ngươi nhận lầm người. Đinh, quán khí cộng 100. Giang Ly nhìn xem phương xa phiêu khởi số lượng, cười, quả nhiên, vừa mới chững chạc đàng hoàng nói chuyện, lập tức biến thành, cái gì nhận lầm người? Chúng ta nói chuyện phiếm ghi chép còn ở đây, ngươi cái tên này, liền không thể đứng đắn tâm sự a? Giang Ly lần nữa trả lời một câu, đại tỷ, ta bề bộn nhiều việc a. Nói chuyện phiếm đòi tiền, 1.000 khối 5 phút đồng hồ, ngươi muốn là ưa thích trò chuyện, ta cùng ngươi trò chuyện suốt đêm. Đinh, quán khí cộng 5 liễu như, phi, ta làm đồ ăn đi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Mặc dù nói như vậy, bất quá liễu như vẫn là cho Giang Ly lưu lại một câu. Ta cái mạng này là ngươi cứu, ta sẽ cố gắng sống sạch sẽ đứng lên. Nhìn nhìn lại điện thoại, không có gì trọng yếu nhắn lại về sau. Giang Ly trực tiếp trở mình, nằm ngáy o o đứng lên. Giang Ly cái này ngủ một giấc ước chừng 3 ngày 3 đêm. Ở giữa điện thoại di động kêu qua, bất quá Giang Ly căn bản liền không có nhận ý tứ. Cuối cùng tại ngày thứ 3 bởi vì giấc ngủ quá lâu, thực sự là không ngủ được, lúc này mới đứng lên. Kết quả vừa mở mắt, liền thấy Hắc Liên một mặt đen nhánh ngồi xổm trên giường của hắn. Nhìn chằm chằm hắn, dọa đến Giang Ly kém chút kêu đi ra. Sau khi tĩnh hồn lại, nói, ngươi có bệnh à? Hắc Liên hừ hừ nói, ngươi mới có bệnh đâu. Ngươi đem tên kia thả trong phòng. Ngươi cân nhắc qua cảm thụ của ta à? Mấy ngày nay ta ăn cái gì đều phải lén lút. Xem tivi đều chỉ có thể đi theo hắn yêu thích nhìn. Mấu chốt là, gia hỏa này dĩ nhiên thích xem phim hoạt hình. Một cái đại ác ma, thích xem phim hoạt hình. Cái này đầu óc là không có phát dục thế nào. Giang Ly nghe xong, lập tức vui vẻ. Có thể tưởng tượng, nếu như hắn nói cho thủ hộ giả tổ chức, hồi trước kém chút bình định tòa thành thị này đại ác ma thích xem phim hoạt hình. Không biết bọn hắn sẽ là phản ứng gì? Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi. Cái kia hắn đều nhìn cái gì à? Hắc Liên cười khan một tiếng nói. Một người đầu chọc dẫn mấy cái động vật tại một cái nhỏ trong tự viện nghẹn biệt khuất khuất cố sự. Giang Ly nghĩ nửa ngày, cũng không biết là cái gì. Lúc này trong phòng khách truyền đến Sương Long gần như với giống như kẻ ngu tiếng cười. Giang Ly hiếu kỳ đi ra ngoài. Gia hỏa này quả nhiên đang nhìn phim hoạt hình. Nói đúng ra là anime, không phải trẻ nhỏ vỡ lòng phim hoạt hình. Giang Ly nhìn xuống tên dưới góc phải. Cái này anime gọi lão nạp muốn hoàn tục. Giang Ly bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Hắn nhìn bao lâu? Hắc Liên suy nghĩ một chút nói. Tam thiên, từ khi hắn phát hiện cái này phim hoạt hình về sau, vẫn đang nhìn. 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt. Giang Ly, việc này ngươi được quản quản a. Ta ở đây, hắn cũng ở đây, không tiện a. Giang Ly ngẫm lại, đích thật là đạo lý này. Vì vậy nói, đừng có gấp, hôm nay tìm thời gian đi mua một ít đồ dùng trong nhà. An bài cho hắn đến cửa tiểu khu thủ đại môn đi. Hắc Liên dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, trượng nghĩa. Đúng lúc này Sương Long đột nhiên ha ha phá lên cười. Giang Ly hiếu kỳ cũng đi qua nhìn một hồi. Một bên nhìn một bên ở trong lòng đối với Hắc Liên nói.